ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46 Tinh Linh Long. Bắt trùng, phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Sắc trời đã ám xuống dưới, Thẩm Miên mang theo Long Nhãi con nhóm ăn cơm xong. Trừ bỏ kiên định muốn giảm béo cho nên chỉ ăn một nửa lộ nguyên. Mặt khác tiểu Long Nhãi con đều ngoan ngoãn ăn xong rồi sở hữu cơm, trở lại ký túc xá Hạ Tỉnh vẫn cứ. Không từ lộ nguyên đả kích trung tỉnh táo lại hắn tuy rằng nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn, nhưng lộ nguyên như vậy tưởng. Khẳng định liền còn có không ít một bộ phận Long cũng như vậy tưởng, hắn trước kia chưa bao giờ biết. Chính mình dân chúng trong lòng cư nhiên là loại này hình tượng. Còn có thể cứu chữa sao? Thẩm Miên buông trong tay bao vây. Này đó đều là ban ngày lấy về tới chuyển phát nhanh. Nhưng là không biết vì cái gì không có hủy đi. Mà là vẫn luôn đặt ở trong tầm tay. Hiện tại cư nhiên còn lấy về tới. Hạ Tỉnh ngẩng đầu cười hạ. Ta còn tưởng rằng là cho Tinh Phỉ mua quần áo. Thẩm Miên biểu tình nhàn nhạt. Bên người quần áo đã sớm bỏ vào ký túc xá, Thẩm Miên mở ra hai cái chuyển phát nhanh. Phát hiện Hạ Tỉnh vẫn là ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích. Bất quá tới sao? Hạ Tỉnh, ân, Thẩm Miên từ màu xám chuyển phát nhanh túi lấy ra trong suốt đóng gói nam sĩ quần áo. Người quần áo, hắn tăng thêm ngữ khí. Đại bảo bảo, một ngày đều không cách nào có hứng thú Hạ Tỉnh đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó chống ghế dựa đứng lên. Cho ta. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Miên chỉ là thuận miệng có lệ hắn hai câu. Không nghĩ tới thật sự cho hắn mua. Thẩm Miên cho hắn mua quá một lần quần áo. Cho nên chiếu lần trước kích cỡ mua một bộ. Chẳng lẽ còn là cho ta sao? Thẩm Miên sặc hắn một câu. Tì tay hủy đi đến một nửa túi ném cho Hạ Tỉnh. Hạ Tỉnh tiếp được túi. Bối qua đi hủy đi, hắn hủy đi quá không ít chuyển phát nhanh. Mới vừa vào bộ đội thời điểm thu một kiện chuyển phát nhanh là kiện không dễ dàng sự. Nhưng hủy đi bất luận cái gì bao vây đều không có hiện tại loại này tâm tình không phải kích động. Nhưng chính là vui vẻ, này hai bộ quần áo đều là Thẩm Miên thẩm mỹ phong cách màu xám nhạt áo sơ mi. Cùng màu đen áo khoác quần dài. Phối màu lãnh đạm, vật liệu may mặc đều thực hào. Áo sơ mi mềm mại bên người. Chọn bộ hình thức là đại bộ phận trường hợp đều sẽ không làm lỗi kinh điển khoản, này nguyên bộ. Chính là đại bộ phận Long tộc qua mùa đông trang bị. Long tộc ở nhân cách hóa hình thái khi thân thể các hạng tố chất sẽ giảm xuống, nhưng vẫn cứ xa cao hơn nhân loại bình thường. Cho nên đại bộ phận Long tộc qua mùa đông chỉ xuyên so thêm chút nhung quần áo, Thẩm Miên cấp Long. Nhãi con nhóm mua đều là đương quý quần áo. Chỉ có cấp Hạ Tỉnh mua chính là mùa đông xuyên, đế đô mùa đông so thủy đô tinh trường. Hiện tại thủy đô tinh ban ngày độ ấm vẫn như cũ tương đối cao. Đế đô tinh đã bước vào mùa đông. Da dày thịt béo Long tộc cũng sẽ thay hậu một chút quần áo. Nhân cách hóa hình thái không thể so Long tộc hình thái kháng hàn. Không nhiều lắm xuyên nhiều điểm. Đi làm ngủ gà ngủ gật khả năng sẽ biến trở về Long tộc, Hạ Tỉnh sơ soạng vai hạ. Đem quần áo tiểu tâm điệp lên, hắn ở thẩm viện trưởng trong lòng đại khái vẫn là có điểm địa vị. Bằng không như thế nào xa ở thủy đô tinh như thế nào sẽ cho hắn mua mùa đông quần áo, ta hậu thiên. Đi thời điểm xuyên cái này, Thẩm Miên quay mặt đi. Nhiệt chết ngươi, thủy đô tinh ban ngày hơn 20 độ. Xuyên cái áo khoác đều ngại nhiệt. Bộ áo khoác quả thực bệnh tâm thần, hắn mở ra trí não thông báo tuyển dụng phần mềm. Tuyên bố tuyển nhận tân dục ấu sư tin tức, hiện tại phát sóng trực tiếp thu vào đã thập phần khả quan. Hơn nữa giả thuyết cửa hàng giải rác thu vào, hoàn toàn có thể chống đỡ dục ấu viện bình thường vận chuyển. Mỗi tháng đều sẽ tích cóp tiếp theo bút tinh tệ, nếu Thẩm Miên nguyện ý tiếp ấu Long đồ dùng mở rộng. Thu vào sẽ càng thêm khả quan, hắn tưởng thừa dịp Long tộc cao giáo mùa xuân thông báo tuyển dụng. Thời gian tuyển nhận một cái dinh dưỡng sư cùng hai cái dục ấu sư. Hiện tại tới thực tập một đoạn thời gian. Khai giảng là có thể trực tiếp bình thường giáo khóa, dục ấu viện ba cái tiểu Long nhãi con hiện tại. Đã ở thượng đệ nhị học kỳ chương trình học. Học kỳ sau hẳn là liền có thể đuổi kịp lộ nguyên vốn dĩ nên thượng chương trình học. mới tới dục ấu sư liền có thể đơn khai một cái niên cấp, long tộc 6 tháng cuối năm học kỳ giống nhau ở tháng 11 trung tuần liền sẽ kết thúc. Dục ấu viện tọa độ tuy rằng hẻo lánh, nhưng là chung quanh chỉ có này một cái dục ấu viện. Hơi chút xa một chút địa phương có tân kiến không bao lâu khu dân cư. Đã lục tục có long tộc gia đình dọn lại đây, Hạ Tỉnh kiên định cho rằng nhà hắn viện trưởng mạnh. Miệng mềm lòng, thu cái lễ vật một lần nữa ngồi trở lại Thẩm Miên bên người. Người muốn chiêu tân dục ấu sư, muốn tuyển nhận ấu tể, nhất định phải trước kiến hảo dục ấu viện. Lấy ra cũng đủ phần cứng cùng thầy giáo mới có thể hấp dẫn các gia trưởng. Lộ Nguyên là gia trưởng thật sự không có biện pháp, mới lựa chọn có nhân loại viện trưởng dục ấu viện gửi nuôi ấu tể. Thẩm Miên cẩn thận điền đối dinh dưỡng sư cùng dục ấu sư yêu cầu. Dinh dưỡng sư không có gì, đánh dấu muốn giấy chứng nhận cùng có thực tập trở lên kinh nghiệm. Dục ấu sư tắc đặc biệt ghi chú yêu cầu một vị đệ nhất giới tính vì nữ tính dục ấu sư. Một vị khác đệ nhất cùng đệ nhị giới tính đều lựa chọn tùy ý, tinh phỉ từng ngày lớn lên. Có một số việc khả năng càng nguyện ý cùng đồng tính khác đại tỷ tỷ giao lưu. Nếu tinh phỉ nguyện ý nói cho hắn, kia cũng thực hảo. Nhưng dù sao cũng phải cấp tinh phỉ thêm một cái lựa chọn, Thẩm Miên. Nam diện khu dân cư ở không ít long tộc. Ta hai ngày này ra cửa thời điểm thường xuyên gặp phải một ít mang long nhãi con gia trưởng. Xem tuổi cũng sắp thượng dục ấu viện. Ta hai ngày này đi ra ngoài gửi chuyển phát nhanh, cũng gặp phải có gia trưởng dò hỏi, có chút nuôi thả tiểu long nhãi con còn sẽ kết bạn dạo đến dục ấu viện tới, bái môn xem tiệp an bọn họ chơi. Hơn nữa đối ngoại hình hoa lệ bắt trước chiến đấu trường tràn ngập hướng tới, Hạ Tỉnh ghé vào trên bàn, ta đây đầu tư đi, Thẩm Miên tay một đốn. Khác long đều làm cao trung đại học giáo đồng, ngươi phải cho dục ấu viện làm giáo đồng. Hạ Tỉnh cười một cái, hướng Thẩm viện trưởng vươn thử móng vuốt. Không phải giáo đồng, không cần chia làm, tiệp an bọn họ cũng coi như là ta long nhãi con. Như thế nào có thể không dưỡng đâu. Thẩm Miên không hé răng. Một lát sau, tùy tiện ngươi, Hạ Tỉnh khóe môi hơi hơi dơ lên. Hắn còn nhớ rõ hắn lần trước nói như vậy, bị viện trưởng trực tiếp cự tuyệt, hiện tại có thể xác định. Hắn ở Thẩm viện trưởng tâm lý địa vị lại được đến một cái tăng lên. Rộng lớn với hậu viện hồng heo. Hạ Tỉnh đi thời điểm thật đúng là xuyên Thẩm Miên mua quần áo. Bởi vì buổi tối hạ một hồi mưa to. Ngày kế là trời đầy mây, độ ấm đi xuống rớt vài độ, Hạ Tỉnh đem áo khoác treo ở khuỷu tay. Khom lưng cùng ba cái lưu luyến không rời tiểu long nhãi con cáo biệt, Tiệp An từ túi sách lấy ra một khối nho nhỏ tinh thứ. Ta gần nhất không có rất tinh đâm. Cái này là trong dương đẹp nhất, tặng cho ngươi, thúc thúc ngươi nhớ rõ trở về. Lộ Nguyên ôm một bao kẹo sữa, nhắm mắt lại nhẫn tâm đưa ra đi. Tân khẩu vị kẹo sữa cũng cho ngươi. Ăn ta đường, nhớ rõ tưởng chúng ta. Tinh phỉ đưa cho Hạ Tỉnh một quyển sách. Sớm một chút trở về nha, Hạ Tỉnh nắm tiểu cô nương tay. Khẽ cười lên, ta nhất định mau chóng về nhà, thật là kỳ quái. Hắn như vậy chức nghiệp từ trước đến nay là nơi nào yêu cầu đi nơi nào. Thủ quá đế quốc xa nhất biên giới, cũng đóng quân quá nhất phồn hoa trung tâm. Chưa bao giờ có đối địa phương nào có như vậy mãnh liệt lòng trung thành. Hạ Tỉnh nhìn về phía Thẩm Miên, Ngôn Đàm đâu? Ta lại không mang theo hắn trở về, liền đưa ta đều không muốn sao? Thẩm Miên, hắn thu thập đồ vật đi. Ta vừa mới xuống dưới thời điểm, xem hắn cầm một cái đại túi hướng bên trong tắc đồ vật. Cùng chuyển nhà không sai biệt lắm, Hạ Tỉnh có điểm cảm động. Không thể tưởng được Ngôn Đàm như vậy thích ta, từ thư viện bắt đầu khởi công. Ngôn Đàm trừ bỏ đi học cùng mỗi ngày bắt trước huấn luyện, cơ bản đều phi ở thi công viên bên người học xem đồ. Không có việc gì còn cùng thiết kế nội thất sư giao lưu một chút phối màu. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ ở chăm vội bên trong bớt thời giờ cho hắn thu thập lễ vật. Hai người nói chuyện thời điểm, màu đen tiểu long nhãi con đã xách theo hảo 3-4 bao vây bay qua tới. Màu lục đậm hành lý túi mỗi cái đều trang thật sự mãn. Cũng may Tiểu Ngôn Đàm là cái sách đến động 300 cân thành niên long tiểu long nhãi con. Vững chắc mà dẫn dắt bao lớn đáp xuống ở dục ấu viện cửa, Hạ Tình vội vàng cự tuyệt. Ta không cần phải nhiều như vậy đồ vật. Đây là đem gia sản thu thập ra tới sao? Màu đen tiểu long nhãi con buông bao vây. Nghi hoặc mà chớp chớp mắt. À, này đó là Livia. Thúc thúc ngươi hồi đế đô tinh liền giúp ta mang về. Vừa lúc tỉnh phí chuyên chở. Này hai bao đều là ăn. Này bao là viện trưởng cùng tinh phỉ còn có tiệp an cấp thư. Này bao là tiệp an món đồ chơi. Ngôn Đàm nhất nhất nói rõ ràng. Mấy thứ này trừ bỏ hắn tiết kiệm được tới. Còn có rất nhiều là đệ đệ muội muội cấp. Hai đại bao đồ ăn vặt là viện trưởng hàng ngày phát đồ ăn vặt bao. Hắn chỉ ăn không thể gửi lâu lắm. Dư lại đều tồn lên. Liền chờ gửi cấp Livia, cuối cùng ở nhỏ nhất trong bao đào nửa ngày. Lấy ra một cái folder. Cũng cấp thúc thúc chuẩn bị lễ vật. Cái này là cho thúc thúc, nhỏ nhỏ folder đối lập đại đại bao vây, Hạ Tình. Ngoặc kép, Thẩm Miên trong ánh mắt lộ ra một chút ý cười. Nhấc chân nhẹ nhàng đá một chút Hạ Tình. Thích ngươi. Hạ Tình ho khan một tiếng. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Như thế nào đưa qua đi đâu? Ngôn Đàm chỉ bên dưới kiện kẹp. Bên trong có địa chỉ, được. Folder cũng là vì Livia tặng kèm, Hạ Tình mở ra folder. Ở nhìn đến địa chỉ phía trước, còn bị chiếm một chỉnh mặt màu họa hấp dẫn ánh mắt màu họa là Ngôn Đàm họa. Bị san bằng mà kẹp ở folder. Sắc điệu ấm áp minh diễm. Tuy rằng là đáng yêu bản, nhưng mỗi cái thần thái đều chảo đến phi thường chuẩn. Bốn cái tiểu long nhãi con nắm chảo chảo vây quanh ở chính mình cùng Thẩm Miên bên người. Mỉm cười thả cao một chút chính là chính mình. Không có gì biểu tình chính là Thẩm Miên, đáng yêu bản thẩm viện trưởng cũng là khóc khóc đưa cho. Thúc thúc, Ngôn Đàm lặng lẽ ngẩng đầu. Liếc liếc mắt một cái Hạ Tình biểu tình liền bay nhanh rũ xuống đầu. Lần đầu tiên dùng loại này thuốc màu. Họa không tốt lắm, Hạ Tình nhẹ nhàng ôm lấy Ngôn Đàm. Đặc biệt đẹp, ta trở về liền đem nó phiếu lên đặt ở trên tủ đầu giường, hắn cũng là có ảnh gia đình long, Thẩm Miên nhìn một chiếc màu lam huyền phù xe ngừng ở dục ấu viện cửa trên đường lớn. Người ước huyền phù xe tới rồi, Hạ Tình đứng lên. Đem Ngôn Đàm vất vả tồn xuống dưới đồ vật thu vào nút không gian. Người đều không gọi ta sớm một chút trở về, Thẩm Miên rũ xuống đôi mắt. Tránh đi hắn ánh mắt, có lệ hắn. Đi sớm về sớm, mãnh A Hoàng Thái Tử Điện Hạ cảm giác chính mình yếu ớt trái tim rắc nát một khối. Ta đi rồi, Hạ Tình ngồi trên huyền phù xe. Màu lam chiếc xe thượng không trung quỹ đạo. Bay nhanh mà đi, Lộ Nguyên dùng thịt lót đẩy đẩy Ngôn Đàm. Kia bức họa thật xinh đẹp. Cùng bản nháp hoàn toàn không giống nhau. Người tô lên nhan sắc ta liền nhận không ra, Ngôn Đàm xoạch xoạch đi đến Thẩm Miên bên người. Mở ra chào chào ôm lấy Thẩm Miên. Thật vậy chăng? Cái kia là luyện tập đát. Họa đến còn hành liền đưa cho thúc thúc. Cái này thuần thục lại họa một chương cấp viện trưởng Thẩm Miên. Ngoặc kép, xem ra Hạ Tình là bạch cảm động, tinh phỉ đứng có trong chốc lát. Giọng nói làm được phát ngứa. Nhịn không được quay đầu đi ho khan hai tiếng. Ba cái tiểu long nhãi con vội vàng vây đi lên. Nhẹ nhàng theo tinh phỉ bối, Thẩm Miên lấy ra bình giữ ấm cấp tinh phỉ. Tiểu cô nương lấy quá bình giữ ấm uống nước. Tiệp An từ túi sách lấy ra một bao khăn giấy. Ngôn Đàm cùng Lộ Nguyên chờ ở một bên. Không có một chút không kiên nhẫn, bởi vì có như vậy một cái mềm mại muội muội. Ba cái tiểu long nhãi con so cùng tuổi ấu tể càng cẩn thận, tiểu cô nương ở uống nước. Thẩm Miên đợi trong chốc lát. Mơ hồ cảm giác có một đạo tầm mắt định ở trên người mình. Hắn hơi hơi nhăn lại mi. Mọi nơi nhìn quét hai vòng lúc này mới nhìn đến tầm mắt chủ nhân. Hoặc là nói chủ long đối phương chỉ có chính mình một nửa cao. Một đầu kim sắc tóc dài xõa trên vai, hẳn là Mộng Huyễn Long thuộc hạ tinh linh long. Cái này chủng tộc cũng là Mộng Huyễn Long thuộc hạ hình thể lớn nhất long tộc. Nhỏ nhất Mộng Huyễn Long có thể nhỏ đến bàn tay lớn nhỏ, vị này long tộc là một vị nam tính. Phát hiện Thẩm Miên nhìn về phía chính mình, có điểm ngượng ngùng mà nhấp môi cười một cái. Hướng Thẩm Miên đi tới, long tộc đi đến Thẩm Miên trước mặt. hắn chỉ so Tiểu Long Nhãi Con nhóm cao một chút, ngửa đầu mới có thể nhìn đến Thẩm Miên. Loại này lên cao kém hạ, hắn phi thường thong dong mà cúi cúi người. Ngài hảo, ta kêu Lan Xin, xin hỏi ngài là nhà này Dục Ấu Viện Dục Ấu Sư sao? Thẩm Miên hơi hơi khom lưng. Đúng vậy, thỉnh đến bên trong nói đi, hắn vỗ vỗ Tiệp An. Tiểu Bảo Thạch Long dắt lấy muội muội tay. Kia viện trưởng chúng ta về trước ký túc xá. Thẩm Miên gật gật đầu, hôm nay trời đầy mây, nhiệt độ không khí thấp, Tinh Phỉ dễ dàng bị cảm lạnh, không thể lại bên ngoài đãi lâu lắm. Hắn thỉnh Lan Xin đến phòng bảo vệ ngồi xuống. Xin lỗi, bên trong ở thi công tương đối xảo, không quan hệ. Lan Xin ngữ điệu ôn nhu. Xin hỏi ngài Dục Ấu Viện còn tiếp thu chuyển trường học sinh sao? Ngoặc kép, hết chương.